Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 946, Tương Tây đuổi thi, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ ngươi nhất định phải đi sớm về sớm, Cố Thiền Vũ căn dặn Huyền Dương đạo trường. Hiện tại tuy rằng đã ban ngày, nhưng Cố Thiền Vũ vẫn có chút không yên lòng. Huyền Dương đạo trường quay Cố Thiền Vũ một bàn tay, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng. Mỗi ngày cùng cái không dứt sữa oát con, có thể hay không nam nhân chút? Sư phụ ngươi không có sữa, sữa không được ta. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi nói, kết quả đổi về Huyền Dương đạo trưởng hai bàn tay. Cố Thiền Vũ che cái ót, đau nàng nhe răng trợn mắt. Chờ Huyền Dương đạo trưởng đi sau, Cố Thiền Vũ run lên chính mình dưới hông tiểu dây dây, nàng biểu thị chính mình không nghĩ như thế nam nhân. Hơn nữa cái đồ chơi này lúc ẩn lúc hiện, thực rất muốn cầm cái kéo đem nó cắt xuống. Khó chịu, Cố Thiền Vũ thở dài một ngụm, sau đó mới đi trong bao quần áo tìm bánh nướng ăn. Sau khi ăn xong, Cố Thiền Vũ ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Không biết qua bao lâu, Cố Thiền Vũ đột nhiên nghe thấy đuổi thi khách sạn bên ngoài có tiếng vó ngựa, hơn nữa còn không chỉ là một con ngựa. Cố Thiền Vũ bỗng nhiên mở mắt, lông mày của nàng gắt gao nhíu chung một chỗ. Sẽ không phải là thổ phỉ tới a? Cố Thiền Vũ đứng lên. Nàng vừa dự định đi cửa sổ nhìn xem tình huống bên ngoài, đóng chặt cửa đột nhiên bị người đá một cái bay ra ngoài. Người kia lực đạo phi thường lớn, đuổi thi khách sạn cửa thế mà bị hắn đá hỏng. Cố Thiền Vũ cảnh giác nhìn người này, vóc người của người này phi thường cao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bắp thịt rắn chắc, đầu trụi lùi, nhìn vẻ mặt đầy hung tợn. Nam nhân sau lưng còn đi theo 4 người, đồng dạng thân cao thể tráng, đều là một mặt hung ác tàn bạo. Trông thấy 5 người này, Cố Thiền Vũ có một loại nghĩ tất toàn thế giới xúc động. Nên đến kịch bản vẫn là tới, những người này chính là muốn đoạt gạch vàng thổ phỉ. Cố Thiền Vũ cũng hoài nghi thổ phỉ vẫn luôn canh giữ ở đuổi thi khách sạn ngoài cửa, cho nên chờ Huyền Dương đạo trưởng rời đi, bọn họ mới ra ngoài đoạt gạch vàng, không thì bọn họ làm sao có thể trùng hợp như vậy cùng Huyền Dương đạo trưởng tránh ra rồi. Cầm đầu nam nhân hướng Cố Thiền Vũ cười lạnh. Thức thời đem gạch vàng giao ra, ta tha cho ngươi một mạng. Cố Thiền Vũ nhìn cầm đầu nam nhân, sau đó yên lặng đem pháp roi kêu gọi ra, hướng về phía nam nhân kia chính là một roi. Cầm đầu nam nhân ngẩn người, mặc dù hắn đầu óc mộng bức, nhưng là động tác lại nghiêm túc, cơ hồ là theo bản năng, hắn kéo qua nam nhân phía sau thay hắn ngăn cản cái này một roi. Cố Thiền Vũ một roi xuống dưới, nam nhân da thịt lật ra, xương cốt đều làm vỡ nát. Hắn còn đến không kịp đau khổ, liền trợn trắng mắt ngã xuống. Trông thấy Cố Thiền Vũ roi uy lực, thổ phỉ đều sợ mất mật. Đại ca, gia hỏa này biết yêu thuật, thế mà có thể trống rỗng biến ra roi. Một cái nam nhân hoảng sợ mở miệng, cầm đầu nam nhân con ngươi cũng lộ ra sợ hãi thật sâu. Cố Thiền Vũ vung cái này một roi chính là vì hù dọa thổ phỉ, tinh thần lực của nàng căn bản chống đỡ không được bao lâu. Cố Thiền Vũ vội vàng thu hồi pháp roi. Lăn nhanh lên, nếu không ta muốn mạng chó của các ngươi. Cố Thiền Vũ lạnh lùng một a, mang theo thiên quân vạn mã khí thế. Đám kia thổ phỉ bị Cố Thiền Vũ hù dọa, cầm đầu thổ phỉ đầu lĩnh dọa vội vàng hướng ra phía ngoài chạy. Thấy đương gia đều chạy, còn lại 3 người kia cũng không dám nhiều chậm trễ, tranh nhau chen lấn hướng ra ngoài chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một roi liền có thể quất chết một người, hơn nữa cái này roi vẫn là trống rỗng biến ra, lại hư không tiêu thất, cái này mẹ nó quỷ dị, tất cả mọi người trong lòng đều phạm sợ hãi. Đều nói đuổi thi người tà môn, xem ra một chút cũng không có nói sai, là thật mẹ nó tà môn. Thổ phỉ đầu lĩnh một bên hướng chạy, một bên mãnh nuốt nước miếng, hắn bị vừa rồi màn này dọa mặt mũi trắng bệch. Hy vọng tất cả mọi người có thể chống đỡ chính bản đặt mua. Các ngươi có thể đọc nhanh như gió đọc tiểu thuyết, nhưng là chúng ta viết tiểu thuyết chính là từng chữ gõ lên đi. Cảm ơn các vị manh hôn duy trì. A a cộc. Cách chương.